Ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 28, không biết điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe thấy ba chữ loại cao cấp, Đinh Tắc vốn đang chuẩn bị sẵn sàng trận địa nghênh đón quân địch mạnh như hổ cho khủng hoảng công chúng đầu tiên từ khi ký hợp đồng đến nay. Trượt từ trên ghế xuống đất, Cố Nhiễm bên kia cứ như chẳng có việc gì ngáp một cái. Đinh Tắc chật vật vịn vào bàn làm việc bò dậy khỏi sàn. Em bảo em đặt xe loại cao cấp. Siêu xe mà em lên trong ảnh là xe của tài xế công nghệ Á. Cố Nhiễm hơi ngơ ngác. Không được ạ, Đinh Tắc. Ờ, được của nó đấy. Nữ streamer đang hot ra đường đặt xe là phải đặt loại cao cấp. Không chỉ có những người hôm nay thấy hình ảnh này không nghĩ tới trường hợp đó. Rõ ràng là người chụp bức ảnh cũng không nghĩ tới. Hóa ra như thế cũng được. Đinh Tắc thở phào nhẹ nhõm. Gửi link topic và mấy bài viết liên quan cho Cố Nhiễm. Bên công ty cũng đang điều tra xem ai đăng bài. Bẫy nữ streamer top thì thôi, lại còn bẫy cả anh tổng tin bác. Lúc đầu anh còn lo cô định mời người ta thật. Lúc đấy thì chẳng biết đường nào mà giải thích. Bây giờ yên tâm rồi. Cố Nhiễm vừa mới tỉnh ngủ. Cô mở link Đinh Tắc vừa gửi. Càng xem mặt càng đen lại. Sau khi ảnh chụp cô lên siêu xe được đăng tải. Topic cũng hot. Ngôn ngữ sinh động như thật. Sinh động đến mức như thể người đó chính mắt nhìn thấy cô nhào vào lòng boss lớn tin bác ở trụ sở Kết Po. Chính mắt nhìn thấy cô lên siêu xe. Vì ham mê tiền tài mà chủ động phát sinh những giao dịch đen tối của người trưởng thành với tổng giám đốc. Làm cho người xem phải sững sờ. Chết lặng, Cố Nhiễm bực đến mức bật ra câu chửi bậy. Rồi lại nhìn đám người đang nhắn tin chửi cô trong giao diện tin nhắn của Kết Po. Bảo cô ham giàu, đạo đức giả, cuối cùng cũng lòi bản chất thật. Trước kia kéo cô xuống. Công kích cô chơi game tệ hỏng làm cô mất hợp đồng quảng cáo thì thôi. Bây giờ còn dựa vào đúng một câu chuyện. Nghe đồn, một bức ảnh chụp đã vội vã đặt điều cho cô. Lan truyền những tin đồn đáng xấu hổ về cô. Cô ở thang máy dứt khoát từ chối để Quý Thời Dục đưa mình về nhà. Thế mà người ta lại nói cô lên xe của Tổng Giám Đốc tin bác. Đúng là khinh thường và xúc phạm cô. Cố Nhiễm tức giận phồng má như cá nóc, phi vào toilet đánh răng rửa mặt. 5 phút sau, cô sau lấy chun hình con thỏ buộc tóc, mặc đồ ngủ, mặt mộc vừa rửa còn chưa lau khô nước, ngồi vào vị trí thường ngày vẫn livestream. Cố Nhiễm mở thiết bị phát sóng lên, dù không phải thời gian livestream bình thường, không hề có báo trước. Nhưng Cố Nhiễm vừa mở phòng chưa đến nửa phút đã có hơn 10.000 người vọt vào. Ủa đờ mờ sao lại livestream giờ này? Ghê thật, lên đáp trả đó. Nhìn như này hình như là vừa ngủ dậy. VCL lần đầu tiên thấy có streamer lên phát sóng mà như này, đỉnh. Cố Nhiễm liếc qua lượng người xem livestream ngày một tăng. Không nói gì, cố tình đợi thêm vài phút. Chờ lâu. Y như rằng có người bắt đầu lên tiếng. Lên cả xe người ta rồi còn diễn vẻ cao thượng cái gì nữa. Giả mù sa mưa để từ chối quà đắt tiền. Tởm, mấy chị diễn viên nào đó mà có một nửa kỹ thuật diễn xuất thế này thì sao có cả đống phim truyền hình đau mắt như bây giờ được. Nhìn cô bị vạch mặt ta nói nó phê. Làm streamer làm gì? Người ta muốn làm vợ ba vợ tư nhà giàu kia kia. Sao im thế? Nhục quá không nói được gì hả? Dù các cá nhỏ lựa chọn tin tưởng Cố Nhiễm không ngừng spam bảo vệ Cố Nhiễm nhưng vẫn không thể khống chế được những sóng comment của hater. Cố Nhiễm cảm thấy chờ đủ rồi. Hít sâu một hơi. Giây tiếp theo. Đáp lại những sóng comment. Sao không nói gì? Là một câu hỏi tu từ đầy vẻ phẫn nộ. Này! Có mấy người bị xấu tính à, âm thanh đột ngột khiến mọi người sững người. Rồi lại nhìn thấy cô streamer hình như mới ngủ dậy rửa mặt là bắt đầu livestream móc điện thoại ra. Lướt vài cái, sau đó giơ ra trước ống kính. Ra đường mấy người không đặt xe công nghệ bao giờ à, lúc đặt xe không biết có cái bộ lọc chọn xe cao cấp à. Cố Nhiễm chỉ vào lịch sử đặt xe trên màn hình điện thoại. Đọc rành mạch từng cái. Đây đây, mấy người nhìn cho kỹ đây. Thời gian ngày XX tháng X, ngày tin bác và Ketpo ký hợp đồng thu mua. Ketpo đang Weibo rồi đấy. Trên tin tức cũng có thời gian. Thích cha là cha được. Thời gian lên xe là XX giờ XX phút. Sau khi kết thúc nghi thức khoảng 20 phút, tôi tham gia nghi thức xong chưa kịp cả ăn trưa đã xuống tầng đặt xe về nhà. Nghĩ trời nóng bình thường phải đợi xe rất lâu nên đặt hẳn xe loại cao cấp. Lúc xe đến tôi còn mừng vì đặt được xe xịn. Thế mà không ngờ có người tư tưởng bẩn thỉu nhìn cái gì cũng thấy bẩn thỉu. Vẫn có người không tin chứ gì. Ok, tôi tìm cho mấy người xem chưa hôm đó tôi ăn gì ở nhà luôn. Cô streamer cáu kỉnh bắt đầu tìm kiếm lịch sử đặt đồ ăn trước mặt toàn thể người xem trong phòng livestream. Còn vừa tìm vừa cằn nhằn. Đúng là tức đến nỗi nổi u tuyến vú luôn ấy. Sáng sớm đã bị cái chuyện như này dựng dậy. Ôi nào là nữ streamer lên siêu xe. Nhìn là biết có giao dịch mở ám gì rồi. Kể thật thế sao không đi viết tiểu thuyết luôn đi. Cứ như mấy anh chị nằm dưới gầm xe người ta không bằng. Đây rồi, nhìn, điện thoại hiển thị ảnh chụp màn hình lịch sử đặt đồ ăn. Thời gian rất trùng khớp. Sau thời gian đặt xe hôm đó khoảng 1 tiếng, Cố Nhiễm cho mọi người xem luôn cả lịch sử thanh toán. Rồi hầm hừ đặt điện thoại xuống. Vẫn có người chưa chịu từ bỏ. Thế nghĩa là cái nhào vào lòng là thật. Cố Nhiễm cho mọi người xem lịch sử thanh toán đã bình tĩnh lại rất nhiều. Xoay xoay ghế, nhìn thấy mấy chữ, nhào vào lòng, lại cáu điên lên. Tôi bảo các anh các chị đúng là có vấn đề về tư tưởng. Thật sự có vấn đề. Có bạn nữ nào đi giày cao gót mà chưa từng vấp? Lúc các bạn vấp, người đứng cạnh chẳng lẽ không đưa tay ra đỡ hả? Chẳng lẽ để cho tôi nằm ngã sõng soài ra đất? Báo chí các kiểu lên bài quý. Tổng giám đốc tin bác trợn mắt nhìn tôi. Tiện chân đá tôi một cái mới vừa lòng các anh các chị. Làm rõ đến nước này. Nghe cô streamer đang nổi còn cáu nhặng lên bảo. Chẳng lẽ anh Tổng phải trợn mắt tiện chân đá tôi một cái mới vừa lòng các anh các chị. Mọi người cười điên. Lần đầu tiên nhìn thấy Nhiễm Nhiễm điên cuồng thế này. Một cô gái bình thường làm sao chịu đựng được mấy tin đồn ghê tởm thế này, đúng không? Mấy kẻ tung tin đồn ác ý nếu không sống tử tế xin hay tử vong. Rửa mặt xong còn không thèm chải tóc đã lên livestream đáp trả. Rõ ràng tức chết thật. Sao chị đẹp cáu lên mà cũng đáng yêu thế? Cười ẻ, mấy hater chắc bị vả sưng mặt rùi hò. Chuẩn mà. Lúc trước tôi đặt xe cũng đặt được hẳn con siêu xe Porsche. Anh chủ xe bảo tiền chạy một chuyến còn chưa bằng tiền dầu của anh. Chủ yếu là thấy xe xịn thế này không ai ngồi thì phí quá. Thế là đi làm tài xế công nghệ. Không liên quan nhưng mà tôm hùm đất xào cay của Trần Ký ngon lắm hả? Hình như Nhiễm Nhiễm thích lắm á, lần trước cũng đăng lên một lần rồi. Một tôi cũng cảm giác là món tôm hùm đất đó ngon la mươm. Cô Nhiễm nói một hồi thấy cổ họng hơi khô. Nuốt nước miếng một cái. Nhìn livestream đột xuất của mình đã thành đại hội đề cử món ngon. Tôm hùm đất nhà nào ngon? Cô Nhiễm duỗi tay tắt camera. Ok, chuyện này kết thúc ở đây nhé. Bây giờ mình phải đi ăn sáng đây. Gặp lại mọi người sau nha. Tắt đây. Cô ăn sáng xong, ngồi trên ghế phe phẩy tay làm quạt, thấy livestream vừa rồi của mình lại lên mấy trang web, mạng xã hội, còn đặt cho cái tiêu đề cực kêu. Nữ streamer ngủ dậy online làm sáng tỏ tin đồn. Siêu xe thật ra là taxi công nghệ loại cao cấp. Xem cái livestream này mà tôi cười ẻ luôn á. Phía dưới bình luận toàn tiếng cười. Tuy chẳng biết cái này buồn cười chỗ nào nhưng có thể bác bỏ tin đồn. Cố Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau Đinh Tắc gọi điện cho cô. Bảo đã tra được người chụp ảnh và lên bài. Là một thực tập sinh của Ketpo. Gần đây mới kết thúc kỳ thực tập. Phát hiện ra là fan não tàn của Meo Meo Kiu. Từng tặng cho cô ấy rất nhiều tiền. Đinh Tác, Cat Paw sẽ đánh tiếng trước với SA trong giới. Loại người như thế này về sau chẳng ai dám nhận đâu. Cố Nhiễm, vâng, một cái. Đinh Tác, nói thật, anh vẫn còn hơi nghi Ngô Chân. Ngô Chân là quản lý của Meo Meo Kiu. Tuy là không điều tra được thực tập sinh này có quan hệ gì với bên đấy không. Nhưng anh cảm thấy thực tập sinh không thể am hiểu thế được. Em đọc cái topic đấy cũng thấy. Từ nội dung đến công khai ảnh. Mỗi thời điểm đăng tải đều như gãi đúng chỗ ngứa của người xem. Đúng lúc có thể kích động cảm xúc của người xem nhất. Cố Nhiễm cười khẩy một cái. Kệ là được ạ, mình một lòng làm việc mình thì người ta làm sao bẫy mình được. May mà em cây ngay không sợ chết đứng. Đinh Tắc cũng cười, rồi lại nhớ ra vừa nãy Cố Nhiễm cáu điên lên livestream làm sáng tỏ. Không nhịn được hỏi, vừa nãy em vội bác bỏ thế. Không sợ anh Tổng nhìn thấy không vui à, sao anh cứ cảm thấy. Hình như em ghét người ta lắm ấy. Cố Nhiễm nghe vậy hơi khựng lại. Sau đó nói như đúng rồi. Sao lại không vui? Em có nói sai gì về người ta đâu mà. Rõ ràng là từ đầu đến cuối em chỉ chửi mấy đứa tung tin bịa đặt thôi. Người ta là boss lớn chẳng lẽ lại thích có liên quan đến streamer như em chắc. Em nhanh chóng ra mặt làm rõ không ké phêm người ta. Người ta còn phải hài lòng ấy chứ. Đinh Tắc gật gật đầu. Thấy có lý, cũng phải, nhưng mà lần sau có chuyện thế này đừng có manh động. Trước khi làm sáng tỏ vẫn phải thương lượng với công ty đã. Chẳng may lỡ miệng nói gì không tốt lại bị người ta bắt thóp đặt điều thì không tốt. Cố Nhiễm, vâng, Đinh Tác, anh hỏi em vài chuyện cá nhân được không? Cố Nhiễm, sao ạ? Đinh Tác bỗng thấy mơ hồ. Bây giờ em đang độc thân đúng không? Đến tổng giám đốc mà em cũng không ham. Tự nhiên anh thấy tò mò. Đàn ông thế nào mới lọt được vào mắt xanh của em? Em yêu ai bao giờ chưa? Hay là từng thích ai chưa? Cố Nhiễm nghe được câu hỏi này thì im lặng vài giây. Rồi dứt khoát trả lời. Có chứ à, anh ấy không thích em. Khóa thẻ của em, nên em bỏ đi thôi. Tự kiếm tiền. Đinh Tắc nghe rõ câu trả lời ẩn chứa một lượng tin tức khổng lồ của Cố Nhiễm. Không khác anh đoán là bao. Cố Nhiễm trước đây là chim hoàng yến. Một ngày nọ bị chủ nhân vứt bỏ. Chim hoàng yến chưa bao giờ trải nghiệm thế giới tàn khốc bên ngoài chiếc lồng sắt. Nhưng lại không thể trở về. Nên chỉ có thể vụng về. Chật vật tự mình học cách mưu sinh. Đinh Tắc quen nhiều streamer hot girl. Tuy chưa gặp chim hoàng yến bao giờ, nhưng nhắc tới vẫn có một chút khinh thường. Đến tận khi anh gặp Cố Nhiễm, mới phát hiện quan điểm trước kia của mình hơi lung lay. Cô gái xinh đẹp, đáng yêu, biết làm nũng thế này. Thế mà có người lại không thích, thế mà có người lại không muốn nuôi, thế mà có người lại không đòi nuôi vội. Đúng là không hiểu được kiểu suy nghĩ của ai kia. Có vẻ là một tên không biết điều. Cách chương.